Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, phần 113. Chương 113 cảnh sát điều tra phi thường tiêu cực lãn công. Giang Vũ Điển lại đợi nửa ngày, không có chờ đến kết quả, đơn giản chính mình khai máy tính, hack vào cục cảnh sát cùng giao thông cục theo dõi, đây là một cái theo dõi có mặt khắp nơi, lưới. Trời thế giới. Cho nên theo dõi rất nhiều thời điểm, sẽ cho chúng ta rất nhiều yêu cầu đáp án, Giang Vũ Điển một bên mở ra Google bản đồ. Một bên tỏa định camera theo dõi cùng điện tử mắt, bởi vì hắn xem không hiểu tiếng Pháp, toàn bằng kỹ thuật thao tác, còn pha phí điểm thời gian, hơn nữa bởi vì thân thể nguyên nhân. Hắn một bàn tay chát châm, thua dịch, cho nên hắn trên cơ bản chỉ có thể sử dụng một bàn tay. Này ở trình độ nhất định thượng cũng hạn chế hắn siêu tầm tốc độ, dù vậy. Hắn như cũ biểu hiện đến dường như một cái người sắt giống nhau. Mạnh mẽ đánh lên tinh thần, thế nào cũng phải đem người bắt được không thể, bằng không tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Hạ Đình Chính chiếu cố bị thương hắn. Nhưng chỉ có thể chiếu cố hắn ăn uống tiêu tiểu chờ vấn đề sinh lý. Đến nỗi khác. Hắn cảm giác chính mình hoàn toàn giúp không được gì, nhưng thực mau. Giang Vũ Điển liền không cần truyền dịch, chẳng qua thương thế còn không có khỏi hẳn. Hắn như cũ ở bệnh viện ở, chỉ là thay đổi cái lớn hơn nữa. Điều kiện càng tốt cũng càng an toàn phòng bệnh, còn cấp Hạ Đình Chính ở hắn giường bệnh bên cạnh. Dựa gần bỏ thêm cái lớn lên giường, hắn hai tay nhanh chóng ở máy tính bàn phím thượng gõ. Hắn chỉ siêu tầm chính mình xảy ra chuyện giai đoạn, ở studio bên ngoài kia mấy cái quảng trường video theo dõi. Cho nên thực mau, hắn liền tỏa định hiềm nghi người, đó là một cái xuyên màu xám áo khoác có mũ người. Quần áo phi thường bình thường, ở trên đường cái có không ít người đều như vậy xuyên. Từ thân hình tới xem, Giang Vũ Điển phán đoán hắn là nam nhân, nhưng tương đối thấp bé, 1m7 mấy. Thực gầy, mà theo dõi họa chất mơ hồ, cho nên không bài trừ là cố tình học nam tính đi đường khả năng, đối phương vừa thấy chính là tay. Già đời, biết được này phụ cận sở hữu theo dõi camera vị trí. Cho nên mặc dù Giang Vũ Điển là từng cái ma cha đi xuống, lại không có thể nhìn đến một cái chính mặt tuy rằng không có tìm được mặt, nhưng cũng cho hắn cung cấp một cái tin tức. Chính là đối phương nhất định là dân bản xứ, hơn nữa cũng có rất lớn khả năng tính liền ở tại phụ cận. Nhìn kia phó đối theo dõi camera rõ như lòng bàn tay bộ dáng. Không chuẩn chính là một cái trường kỳ phạm tội người, nói ví dụ dựa ăn cắp, cướp bóc mà sống, còn có khả năng là nhập cư trái phép khách Paris có rất nhiều từ ngoại quốc nhập cư trái phép mà đến. Không có hộ chiếu không có thân phận người. Bọn họ giống xú lão thử giống nhau sinh hoạt ở nơi tối tăm. Cũng giống người thường giống nhau đi sớm về trễ ngồi xe điện ngầm. Nhưng là chưa từng có người nào sẽ quản. Đây là một cái ngầm phạm tội này sinh thật sự lợi hại quốc gia, nói cách khác. Mặc dù là bắt được người, hắn cũng có khả năng sẽ không thu hoạch được gì. Bởi vì phía sau màn giả tìm những người này làm việc. Hiển nhiên là đem chính mình thân phận che giấu đến sâu đậm. Bất qua cũng có thể được đến nhất định manh mối. Nói ví dụ đối phương nói chuyện khẩu âm, Giang Vũ Điển điều tra lâm vào cục diện bế tắc. Hắn dùng chính mình máy tính, cứ việc có thể phá tan tường phòng cháy hắc tiến lưới trời hệ thống. Nhưng là bên trong tư liệu hắn liền không có biện pháp. Bằng không hắn có thể từng cái điều tra phụ cận kẻ phạm tội hồ sơ. Liệt ra một cái hiềm nghi giả danh sách tới, lại từng cái điều tra, tổng hội tìm được đáp án, Hạ Đình Chính xem hắn một người đều lợi hại như vậy. Xem thế là đủ rồi lại cảm thấy mở rộng tầm mắt. Đồng thời phi thường uể oải, cục đầu xuống tới, ta gấp cái gì đều không thể giúp, hắn không phải làm này hành, nhưng là hắn nhận thức chính quy bảo toàn công ty, hắn có bó lớn tiền. Cho nên có thể thỉnh nhất lưu kỹ thuật nhân viên tới trợ giúp điều tra, nhưng hắn bên này tiến độ vẫn là so ra kém Giang Vũ Điển cái này thương hoạn, bởi vì cái này thương hoạn chính mình đã từng. cũng là cái cao cấp tội phạm. Hắn có so thăm viên còn muốn nhạy bén phạm tội trực giác. Giang Vũ Điển cười cười. Tưởng thân cái lười eo, cánh tay vừa mới nâng lên tới. Hắn liền cảm thấy phía sau lưng có điểm đau. Hắn lập tức buông cánh tay, ngược lại vói qua, nhéo đem Hạ Đình Chính gương mặt. Ngươi đương nhiên có thể hỗ trợ, cho ta làm một cái IMSI bắt giữ khí tới. Sau đó giúp ta tra tìm một chút này mấy cái quảng trường, hắn trên bản đồ thượng tiệt cái bình. Dùng vẽ xấu nét bút cái phạm vi, hiểm nghi người hẳn là liền ở tại phụ cận không đến chạy. Ta tra tìm theo dõi thời điểm, liền tại đây một vòng mất đi tin tức, cho nên hắn nhất định ở tại phụ cận, thay hình đổi dạng, cho nên ta liền nhận không ra. Giang Vũ Điển dừng một chút lại nói, ân, phụ cận bãi rác, cũng có khả năng có hắn vứt bỏ quần áo. Hắn không có khả năng tiếp tục xuyên kia kiện áo khoác có mũ. Nga cũng rất có khả năng trực tiếp thiêu hủy. Hạ Đình Chính hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Chỉ là cảm giác rất lợi hại bộ dáng, hắn có chút khát khao. Cộng thêm mờ mịt mà nhìn Giang Vũ Điển nói một đống lớn. Đột nhiên thoáng nhìn vẻ mặt của hắn, liền ngừng lại, ngươi nghe hiểu được sao? Hạ Đình Chính thành thật mà lắc đầu, ta không hiểu, như thế nào như vậy đáng yêu, Giang Vũ Điển bật cười. Vậy ngươi tìm cái hiểu người tới, ta cho hắn nói, Hạ Đình Chính nói tốt, Giang Vũ Điển ở bệnh viện tĩnh dưỡng một vòng tả hữu. Hắn thương thế đã hoàn toàn khỏi hẳn, sẽ không làm đau. Chỉ còn phía sau lưng vết sẹo chưa tiêu, đồng thời. Hắn thác Hạ Đình Chính làm sự cũng được đến hồi âm, sự thật chứng minh. Giang Vũ Điển suy đoán cứ việc chỉ là dựa vào hắn trực giác. Cũng không có trực tiếp tính chứng cứ. Nhưng thật đúng là làm hắn cấp đoán đúng rồi, người bị tình nghi chính là một cái ăn trộm. Trường kỳ sinh hoạt ở người da đen khai. Không hợp pháp chung cư gác mái. Hơn nữa không phải cũng người nước Pháp. Là nhập cư trái phép khách hơn nữa. Kia vẫn là một cái tóc ngắn nữ nhân, mặc vào một thân áo khoác có mũ. Trường kỳ bắt chước nam tính đi đường tư thế, nói chuyện, cũng liền biến thành nam nhân, nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới có thể biết được mỗi một cái theo dõi phương hướng. Nơi nào có theo dõi nơi nào không có theo dõi. Nàng phi thường rõ ràng, một khi nàng mang lên tóc giả. Mặc vào váy đi ra ngoài, nàng lại biến trở về nữ nhân, giống như vậy người. Bọn họ không có thẻ ngân hàng, bọn họ trộm tới tang vật nhất định sẽ cầm đi nào đó riêng địa phương tiêu tang. Đổi thành tiền mặt, tồn tại trụ địa phương, bọn họ sợ nhất sự, trừ bỏ chết chính là bị điều về. Căn cứ Giang Vũ Điển cấp ra trinh thám manh mối, đi tìm đi thời điểm, lại phát hiện đối phương đã dọn đi rồi. Không ở từ trước địa phương, sự tình lại lần nữa lâm vào một cái cục diện bế tắc nhưng may mắn chính là, bọn họ nhiều đầu mối mới, có tên, vì rằng 100% đều có khả năng là giả danh. Nhưng đồng thời cũng có ảnh chụp này đại đại đề cao tìm người hiệu suất mặt sau sự. Giang Vũ Điển liền không có tham dự, bởi vì Hạ Đình Chính hoa giá cao tiền, thuê một số lớn chuyên nghiệp nhân sĩ. Những người này không thể so hắn kém, hơn nữa hắn cũng không tưởng bại lộ quá nhiều, cũng liền không hề tiếp tục tham dự, đó là một cái nhập cư trái phép khách. Cho nên nàng không có hộ chiếu, cũng không thể nào sẽ rời đi nước Pháp, Giang Vũ Điển không sợ khác, sợ chính là này ăn trộm bị người cấp xử lý rớt vứt xác trên người hắn thương thế khỏi hẳn sau. Một lần nữa cùng các tia ký kết hiệp ước. Hắn trở thành Cartier từ trước tới nay thủ vị người phát ngôn, Bruno đối hắn luôn mãi xin lỗi. Nếu là đổi cá nhân, chuyện này 100% liền sẽ bị định tính để ý ngoại. Do đó không giải quyết được gì, nhưng Giang Vũ Điển không giống nhau. Đệ nhất hắn không phải sẽ thiện bãi cam hưu tính cách. Đệ nhị hắn có chỗ dựa. Không ai có thể có lệ hắn nói cho hắn đây là cái ngoài ý muốn, hơn nữa Cartier còn muốn thanh danh. Tưởng cùng hắn giao bằng hữu không nghĩ trở thành địch nhân. Cũng liền tung ra phong phú điều ước làm khiểm lễ, 3 năm đại ngôn hiệp ước kim. thuế sau cao tới 200 vạn đồng euro, cũng chính là 1.600 vạn nhân dân tệ, này so Giang Vũ Điển qua. Đi một năm đều còn kiếm được nhiều. Hơn nữa bọn họ đại ngôn hợp đồng thực rộng thùng thình. Một chút cũng không hà khắc, quan trọng nhất chính là, này bút mua bán không chỉ có thu lao phong phú, đối với tăng lên hắn tự thân bức cách, cũng là rất có bổ ích, dù sao cũng là toàn cầu cái thứ nhất người phát ngôn, Bruno chứa đầy áy náy. Mà nói, vì biểu đạt chúng ta xin lỗi, chúng ta ủy thác hòa bình phố trong tiệm cao cấp châu báu thợ thủ công. Cấp 2 vị đánh một đôi nhẫn cưới. Thực mau là có thể hoàn công, trên tay đeo hai quả nhẫn cưới Giang Vũ Điển. Ngoặc kép, hắn khụ một tiếng nói. Cảm ơn các ngươi hảo ý. Tầm ý tới rồi là được. Chúng ta không cần nhẫn cưới, Giang Vũ Điển biết này mặc kệ bọn họ nhãn hiệu sự. Bọn họ trách nhiệm, nhiều lắm chính là một cái đối đạo cụ tổ nhân viên công tác giám thị bất lực thôi. Hắn nếu là miệt mài theo đuổi cũng vô pháp lấy lòng. Không chuẩn giải trừ quảng cáo hợp đồng, thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, còn bạch rơi xuống một thân thương, Bruno xua tay nói. Không không không, khiểm lễ khẳng định là muốn, nếu không cần đối giới, vậy đổi thành khác đi. Mặt khác, về chúng ta lần này quảng cáo quay chụp, thân ái Giang, ngài, khi nào có rảnh đâu. Giang Vũ Điển trên dưới hoạt động hạ gân cốt, cười nói, ta đã không sai biệt lắm khỏi hẳn, hai ngày này là có thể chụp bên cạnh Hạ Đình Chính nhịn không được nhìn hắn. Giang Vũ Điển trần an tính mà chụp hạ hắn mờ u bàn tay, Bruno nghe thấy hắn hồi đáp. Vui mừng khôn xiết, thật tốt quá, bất quá, ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Ta nhưng thật ra không có gì vấn đề. Nhưng ta phía sau lưng còn có thương tích sẹo chưa thiếu. Lần này lại muốn treo dây thép, uy áp có bao nhiêu dễ dàng ra vấn đề không cần ta nói đi. Hắn cười tủm tỉm bộ dáng, ta nếu là lại ra sự cố gì. Bruno, ngươi tin tưởng ta, hắn sẽ hảo hảo báo đáp ngươi, hắn nói chỉ Hạ Đình Chính. Bruno run bần bật. Nói, Giang, ngươi yên tâm hảo. Lần này khẳng định sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì. Bruno đi rồi, lại tiến vào một cái thăm bệnh. Là Mitchell, hắn ôm một phùng hoa tiến vào. An ủi nói một đống lớn. Nhưng bởi vì Hạ Đình Chính ở, cho nên cuối cùng hắn nhất tưởng lời nói. Ngược lại không có thể nói ra tới, thật đáng tiếc. Chúng ta nguyên bản ước hảo cùng đi đánh gôn. Bất quá may mắn ngươi không có trở ngại. Bằng không. Hắn quay chụp kế hoạch còn không biết có thể hay không gặp gỡ một cái giống Giang Vũ Điển như vậy. Lá gan lớn như vậy, lại vừa vặn phù hợp hắn tâm ý, thực thích hợp quay chụp loại này chủ đề người mẫu. Giang Vũ Điển nhìn ra hắn muốn nói cái gì. Hắn liếc Hạ Đình Chính liếc mắt một cái, chợt đối Mitchell nói, sẽ có cơ hội, còn không phải là đánh gôn sao, hai người đánh bí hiểm. Hạ Đình Chính nghe không hiểu, tuy rằng hắn nghe không hiểu Giang Vũ Điển cùng Mitchell nói là có ý. Tứ gì, nhưng mới vừa rồi Giang Vũ Điển cùng Bruno lời nói. Hắn chính là nghe rõ ràng, chờ Mitchell vừa đi, liền không có người lại đến thăm bệnh. Rốt cuộc đến phiên hai người một chỗ, Hạ Đình Chính đem phòng hình thức điều chỉnh vì chớ quấy rầy. Hắn ngồi ở Giang Vũ Điển trên mép giường, biểu tình có vẻ có chút không cao hứng. Vì cái gì còn muốn chụp cái này quảng cáo? Ngươi đều như vậy, vạn nhất lại, hắn muốn nói lại thôi. Không dám nói ra nói vậy, nếu Giang Vũ Điển lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đối hắn thương tổn quá lớn, đừng xú mặt. Giang Vũ Điển nhìn hắn nói. Ngươi xem qua hợp đồng sao? Ta vì ước nói muốn bồi gấp ba ai? 150 vạn đồng euro, ta nơi nào bồi đến khởi? Hạ Đình Chính đang muốn nói ta có tiền. Giang Vũ Điển liền cười tủm tỉm nói. Rốt cuộc còn muốn dưỡng ngươi, tác giả có lời muốn nói. Nãi chính, lại hống ta, hết chương.